Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, đệ 590 trang. Nguy cấp thời khắc, Trương Niệm Đệ bỗng nhiên chạy tới. Duỗi tay liền phóng thích đại phê lượng. Hàng trăm hàng ngàn thật lớn phác lăng thiêu thân, này đó đen nhánh phác lăng thiêu thân bay múa quá. Khứ thời điểm, phóng thích đại lượng độc phấn. Nơi đi qua, những cái đó hung tàn thả chiến lực biêu hãn cá người bỗng nhiên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, bởi vì này đó độc phấn rừng ở bọn họ trên người liền tư tư tư ăn mòn thả bốc cháy lên, liền cùng phản ứng hóa học dường như, sát này đó cá người một sát một cái chuẩn, mọi người chấn kinh. Rồi, liền Diệp Cô Cửu mấy người cũng chưa đoán trước đến Trương Niệm Đệ đỉnh đầu nắm giữ như vậy khủng bố sủng vật, đàn, đúng vậy. Một đám a, đừng nhìn ta, ta liền khống chế đại thiêu thân vương. Đúng rồi, nó giống như kêu dạ sát nga. Thích nhất ăn hải sản, ta hiện tại rất quan trọng a. Bảo hộ ta, bằng không ta xảy ra chuyện. Chúng nó không ai chỉ huy, liền sẽ bị những cái đó cá người xoa chết. Trương Niệm Đệ giải thích thật sự tùy ý. Một bên đáng khinh tránh ở mọi người phía sau cầu bảo hộ. Viễn trình điều khiển từ xa này đó đại phác lăng thiêu thân tránh đi những cái đó cá người kinh. Hoàng dưới xa công, bạch lâu bên này người quả thực Sparta. Này một thế hệ thật sự quá độc. Hắc mã một cái tái một cái hung mãnh, nguyên tưởng rằng Tạ Khắc Lệ là mạnh nhất vương giả. Hiện tại xem ra, này Trương Niệm Đệ mới là chân chính NO1. Nhóm người này phác lăng thiêu thân ai khiêng được. Kia độc phấn che trời lấp đất. Đối hộ giáp ăn mòn tính hiệu quả cường đến một con, chỉ cần hắn nguyện ý. Phạm vi 10 dặm cũng chưa người dám tới gần hắn, tổ miếu bị phác lăng thiêu thân đàn bảo vệ lại tới. Sao, bên kia cá người không dám tới gần. Chợt nghe tiếng kèn, chỉ thấy cưỡi hải sư cam cấp 80 cấp boss cá người thủ lĩnh thổi kèn lao ra cánh rừng, từng nhóm. Giết này đó thí sinh, buộc bọn họ vào trận. Công. Cá người thay đổi phương hướng, phân ra một nửa binh lực chiều trận pháp bên này đánh tới. Áp lực tức khắc cấp tới rồi thí sinh bên này, nếu phác lăng thiêu thân một bên phải bảo vệ tổ miếu. Một phương phải bảo vệ các thí sinh, kia đã có thể phân thân thiếu phương pháp nhưng còn có thể đánh. Liền ở Úy Minh đường bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái cảm thấy còn có thể căng một hồi thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên nhìn đến Tử Trúc Lâm bên kia truyền đến đáng sợ luật động, hình như là sinh dục luật động, tổ miếu chung. Rất nhiều nữ tính đều cảm giác được thống khổ, A-gia muốn sinh sản, Phục Khương đâu? Phục Khương, Phục Mẫu đám người muốn chạy đi tìm Phục gia. Lại sậu phát hiện người không thấy, Phục Khương cũng không thấy, bên này Úy Minh đường bọn họ vừa. Thấy Tử Trúc Lâm bên kia phóng xuất ra tới khổng lồ hải dương hơi thở. Nơi nào không biết Phục gia người ở nơi nào, gặp. Ngư nhân tộc đầu lĩnh cái mũi hơi hơi động. Đáy mắt lộ ra điên cuồng thần sắc là mỹ nhân ngư tộc Chí Thuần hơi thở. A, cái này mỹ nhân ngư tộc hậu duệ thế nhưng muốn ra đời một cái mỹ nhân ngư tộc thuần huyết. Nó hương vị nhất định thực mỹ, hiến cho ta vương. Nó nhất định đặc biệt vui vẻ, nó gào giống, muốn khống chế hải sư vọt vào Tử Trúc Lâm, lại bị bạch lâu người giận mắng, bên kia không cần ngươi đi. Mau lộng trận pháp, hỏng rồi đại sự, các ngươi ngư nhân tộc cũng mất nhiều hơn được, lời này có ý tứ gì? Úy Minh đường bọn họ bên này khó hiểu, nhưng thực mau minh bạch Tử Trúc Lâm bên kia truyền đến thật lớn quang vang, mà cây trúc cũng bị đánh gãy một mảnh, bên kia chính là Phục gia vị trí. Có người đang ở chém giết, nhưng khẳng định đánh không lại đi. Bởi vì trời cao phía trên ám ảnh hơi thở quá cường. Vượt qua 70 cấp cam báo. Thậm chí số lượng cũng không ít, bên kia có. Chúng ta bên này cũng có, song sát A, nước mưa chảy xuôi quá đông hầu thượng khanh mặt. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phục thị tổ miếu trên không, trời giáng thiên thạch, cường giả đột. Kích bạch lâu, trước nay liền không ngừng là bạch lâu, đây là một cái tập thể. Phục gia mau bị hút đi đại lượng huyết mạch thời điểm. Thấy được một bóng người ở trong mưa to tật lóe mà đến. Rút kiếm chặt đứt phệ huyết ti, nhưng phệ huyết ti sinh sôi không dứt. ngược lại chiền hướng hắn, ca. Phục gia sắc mặt thay đổi. Phục Khương không mang tất cả phóng thích trong cơ thể lực lượng ra sức chặt đứt này đó phệ huyết ti. Một bên chiều nàng kêu. A gia, đừng nói chuyện, đừng xảy ra chuyện. Phục gia hít sâu một hơi. Ý đồ bò dậy, nhưng không trung bỗng nhiên giáng xuống công kích. Oanh, Phục Khương bị oanh ở cây trúc thượng. Nằm sấp xuống đất hộc máu, thấy như vậy một màn. Phục gia trong cơ thể hơi thở thay đổi. Hài tử phát ra hải dương luật động khủng bố vài lần. Cái này làm cho nguyên bản tưởng tới gần nàng sinh lột trẻ con người áo đen không thể không lui vài. Bước, hảo cường hơi thở, đứa nhỏ này quả nhiên. Tới gần không được liền lấy không được hài tử. Trực tiếp giết Phục gia. Chỉ sợ hài tử cũng sẽ trực tiếp chết đi, làm sao bây giờ? Mưa to tầm tã, cây trúc áp đảo một mảnh. Hộc máu Phục Khương ý đồ từ trên mặt đất bò dậy. Lại bị một người dẫm ở phía sau lưng khống chế trên mặt đất. Một cây đao hoành ở hắn trên cổ, Phục gia. Chúng ta đuổi thời gian. Chính ngươi mổ ra đứa nhỏ này giao cho chúng ta. Dùng nó tới đổi ca ca ngươi mệnh, đây là ngươi giá trị. Phục gia thấy được quanh thân trong rừng. Thoáng hiện mười mấy áo đen mặt nạ bảo hộ người. Bọn họ vô pháp tới gần bên người nàng. Lại tìm được rồi chính xác phương pháp, đứa nhỏ này. Bọn họ phi lấy không thể, hơn nữa. Còn ném tới một cây đao, lưỡi đao rừng ở bên người. Phục gia dưới thân đã bắt đầu đổ máu. Thống khổ làm nàng toàn thân run rẩy. Trong óc không ngừng hiện lên từng màn. Giống như có người ở bên tai nói chuyện, ngươi là tội ác, ngươi sẽ liên lụy mọi người. Tội nghiệt của ngươi, chỉ có chính ngươi có thể còn. Ngươi không xứng. Không xứng bất luận cái gì vui sướng. Giết đứa nhỏ này. Chung kết nó. Chung kết nó. Bị dẫm lên Phục Khương ở dãy giụa nhìn thấy Phục gia cầm kia thanh đao. Đồng tử chấn động. Không cần. Hắn ý đồ tự bạo. Lại bị gắt gao khống chế được. Hai mắt tơ máu đền bù. Trơ mắt nhìn trong mưa to Phục gia dùng suy yếu đôi tay nắm đao. Đối với chính mình đã sắp giáng sinh hài tử. Hết chương.